còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau lần bị chính mình dọa cho suýt khóc ấy, thỏ tinh ghét luôn hình người của mình. Không có lông thỏ đáng yêu, bạch y cũng chẳng đẹp gì cả. Đúng là không phải ai cũng có thể làm Nhiếp Tiểu Thiến. Thỏ tinh thầm nghĩ, không phải trường hợp bất đắc dĩ. Nó sẽ không biến hình đâu. Rất dọa người, nó không thể tùy tiện biến đổi khuôn mặt của mình. Trường hợp yêu lực không ổn định, rất dễ sẽ hóa ra một khuôn mặt kỳ quái. Nó cũng không phải là hồ ly tinh, có thể chớp mắt một cái là biến thành một khuôn mặt khác. Giống như mấy nhân vật diễn tuồng, thỏ tinh cảm thấy mình khi biến thành người rất xấu, buồn rầu nghĩ, thật ra nó hy vọng mình là một con hồ ly tinh. Cách chương.